Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Thái Tổ Binh Pháp. Vì điểm đánh viện binh. Hạ, chư thiên vạn giới bên trong, bình thường chỉ có thần hoàng cường giả là có thể đủ nắm giữ. Xích Long có cái hảo hảo ca ca, tự nhiên có tư cách có một kiện trung phẩm thần khí. Thần khí có thể chia làm phổ thông thần khí, bất hủ thần khí, tạo hóa thần khí, đại đạo thần khí, vĩnh hằng thần khí, hỗn độn thần khí, hồng mông thần khí. Hừ, thần khí, chẳng lẽ chấm không có sao? Tuyết Cơ lạnh lùng hừ một cái, kiếm đến, ầm ầm, giờ phút này toàn bộ đại địa vậy mà chấn động kịch liệt, bị băng phong thiên lý đại địa, đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, vô tận hàn quang, giống như là biển gầm từ khe hở bên trong bừng lên. Tại mọi người trong kinh ngạc, một cái bao trùm lấy hủy diệt thần quang băng tinh trường kiếm bay ra, sau đó bay đến Tuyết Cơ trong tay. Cực hàn băng kiếm, cực phẩm thần khí, Thiên Công Thần Điện, chuyên môn vì Tuyết Cơ chế tạo riêng vũ khí, phối hợp lại, không kém gì hạ phẩm bất hủ thần khí. Cái này, Xích Long diện mục ngốc trệ, không thể tin được, lúc đầu cho là mình nhiều ra một cái trung phẩm thần khí, không đem đối phương để vào mắt, có thể là đối phương vậy mà trực tiếp xuất ra một cái cực phẩm thần khí. Đáng ghét. Xích Long không cam lòng gầm thét lên. Lúc đầu, thực lực của hai người tại 8 lạng nửa cân ở giữa. Hiện tại, đối phương nắm giữ một kiện cực phẩm thần khí. Trong lòng của hắn đã cường chính mình nửa bậc. Bất quá, nhãn bên trong cũng bắt đầu chớp động lên nóng bỏng hào quang. Chỉ cần giết cái này cái thổ dân, cái này cực phẩm thần khí chính là hắn Xích Long. Phải biết, hắn vĩ đại ma đế ca ca, một phương tiểu thiên giới tuyệt đối chúa tể, sử dụng cũng bất quá là cực phẩm thần khí. Ha ha, xú nương môn, bản vương thừa nhận ngươi rất lợi hại, có thể ta phương này có hơn 300 người, một mình ngươi còn không phải muốn bị chúng ta cầm xuống. Xích Long dương dương đắc ý phá lên cười, lập tức hơn 300 tên quái vật cùng nhau hung ác nhìn về phía Tuyết Cơ. So nhiều người sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm không có người? Huyền Lập hư không, bị thần quang bao phủ. Khuynh Quốc ngạo nhân Tuyết Cơ lại lần nữa lạnh lùng nói ra. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, phô thiên cái địa thần quang, mãnh liệt địa hướng tới trước. Toàn bộ hư không bên trên lập tức đứng đầy lít nha lít nhít địa thần linh, sau đó đem Xích Long đám người vây lại. Những này thần linh chính là thần châu đại lục 10 năm này đột phá thần linh. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, băng tuyết nữ hoàng cùng thánh môn chi chủ đặc thù quan hệ. Không phải vậy, bọn hắn cũng không có khả năng cam tâm đem thần châu tinh hoa nhất khu vực toàn bộ tặng cho Tuyết Linh Quốc. Tự nhiên, băng tuyết nữ hoàng ra lệnh, để cho bọn họ tới chống cự ngoại địch, tự nhiên không dám chống lại. Dòng dã 2000 tên thần linh, tập hợp lúc này thần châu đại bộ phận thần linh số lượng, gặp qua băng tuyết nữ hoàng, 2000 tên thần linh cùng nhau hướng Tuyết Cơ hành lễ. Lúc này Xích Long có loại muốn thổ huyết xúc động, hận a. Hắn dương dương đắc ý xuất ra thần khí, kết quả đối phương so hắn thần khí đẳng cấp rất cao. Ngay sau đó, muốn trận thế theo người nhiều, kết quả đối diện kêu đi ra người so với mình hơn rất nhiều. Cái này là trắng trợn địa đả kích hắn nhỏ yếu tâm linh a. Cái này ai chịu nổi a? Không tốt, không nghĩ tới cái này bầy thổ dân phản ứng nhanh như vậy. Vương gia, cái này có thể làm cái gì? Một đám quái vật có chút bối rối. Hiện tại, thổ dân thần linh số lượng vượt qua bọn hắn, mà lại bọn hắn toàn thân pháp tắc quấn quanh, thần quang dâng trào, hiển nhiên chiến lực vượt quá bình thường cường đại. Chúng ta cùng một chỗ bày ra huyết la đại trận, chờ ta huyết tinh ma triều đại quân đánh tới về sau. San bằng phương thế giới này, tự nhiên là có thể được cứu. Xích Long hung tợn nói ra, khởi trận, rầm rầm rầm, mỗi một cái quái vật thể nội đều bắn ra một đạo huyết quang. Những này mang theo khí tức hủy diệt huyết quang, xuyên thấu hư không, tại bọn hắn phía trên biên trước một cái cự đại lồng ánh sáng. Năng lượng kinh khủng không ngừng phát ra, hiển nhiên cái này huyết la đại trận là tương đương đáng sợ. Băng tuyết nữ hoàng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thanh Dương Tông Tông chủ dò hỏi, còn có thể làm sao? Hợp chúng ta chúng nhân chi lực, phá cái này đại trận. Cự phủ môn môn chủ nghiêm nghị nói ra, không, chúng ta đem đám người này vây quanh là được. Chuyện còn lại, ngươi nhóm không cần nhúng tay, tự nhiên có thánh môn đi xử lý. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đem bọn hắn khốn tại nơi này, không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Tuyết Cơ thanh lãnh nói, mặc dù không rõ Tô Lăng Thiên ý tứ, nhưng đối với hắn, nàng sẽ không điều kiện đi chấp hành. Chỉ sợ, để nàng hiện tại đi chết, cũng không có một chút nhíu mày. Nguyên ma tiểu thiên giới, ma đế thành, ma đế cung, một đạo huyết quang mãnh liệt to lớn hành cung. Một tòa cự đại vương tọa bên trên, đang ngồi theo nhất đạo tản ra nồng đậm sát khí nguy nga nhân viên. Hắn hình thể vô cùng to lớn, thanh diện lão nha, diện mục dữ tợn, toàn thân huyết hồng, chính là Uyên Ma tiểu thiên giới chúa tể, huyết tinh ma đế, vĩ đại thần đế chí tôn. Đại điện phía dưới, có một đầu to lớn nghiêu đầu nhân, cầm trong tay dài chừng 10 trượng đại phù, cung kính đứng tại phía dưới. Nghiêu ma hoàng, người nói Xích Long sử xuất huyết la đại trận, bị thần châu cường giả vây nhốt lại. Huyết tinh ma đế cao tọa vương tọa bên trên, quan sát phía dưới nghiêu đầu nhân, lạnh lùng nói ra, hồi ma đế, thiên chân vạn xác. Nghiêu ma hoàng cung kính đáp lại nói, tốt, rất tốt, có dũng khí vây khốn bản đế đệ đệ, nhất định phải làm cho thần châu đại lục sinh linh trả giá bằng máu. Huyết tinh ma đế bỗng nhiên từ vương tọa đứng lên, tức giận từ to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu nóng bỏng. Bản đế mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn đầu nghiêu đầu nhân đại quân, đem Xích Long cho ta liền trở lại. Nghiêu ma hoàng cung kính lĩnh mệnh nói, vâng, ma đế đại nhân. Ngoặc kép, ầm ầm, thủy nguyệt phong, không gian thật lớn truyền tống trận, bỗng nhiên một trận chấn động kịch liệt, quang mang đại thịnh, theo về sau, hơn 3.000 tên cao lớn nghiêu đầu nhân, từ không gian bên trong truyền tống trận đi ra, bọn hắn từng cái giống như núi, toàn thân tản ra thần linh khí tức. Liên đại sư, vương gia bị vây ở chỗ nào? Nghiêu ma hoàng đối lão giả đạm mạc hỏi, tranh giành bình nguyên. Hừ, có dũng khí vây khốn vương gia, cái này bầy thổ dân đáng chết, liền để bản hoàng cự phủ đem các ngươi hết thảy đánh chết đi. Nghiêu ma hoàng nghiêu bên trong phun ra hỏa diễm, tức giận quát to, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, sát khí nghiêm nghị. Lập tức mấy ngàn đầu châu thần linh phi thân lên, hướng tranh giành bình nguyên đánh tới. Lũ danh con, người nguyên bá ra ra chờ các ngươi thật lâu. Ngay tại nghiêu đầu nhân đại quân sắp đuổi tới tranh giành bình nguyên thời điểm, nhất đạo bá uy địa tiếng cười chấn động thương khung, người nào có dũng khí cản ta bản hoàng đường. Nghiêu ma hoàng quát lạnh một tiếng, nghiêu bên trong phun ra ngoài khí lưu, chấn hư không chấn động, siêu, lập tức một vệt thần quang phóng tới. Nhất đạo thân cao chưa đủ 1m7, nhỏ gầy bóng người xuất hiện tại nghiêu ma vương trước người. So với nghiêu ma hoàng to lớn thân ảnh, đạo thân ảnh này liền như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Bất quá, lệnh người ngạc nhiên là, trong tay hắn song chùy, do thân thể của hắn khổng lồ nhiều lắm, cái này họa phong nghiêm trọng mất cân đối. Hừ, chỉ là thần vương, sâu kiến mà thôi, còn dám ở chỗ này chặn đường. Ngưu Ma Hoàng vui tươi hớn hở địa khinh thường cười nói. Thần vương, tại hắn thần hoàng mặt trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Sao sao sao, nếu không phải lo lắng ngươi nhóm liền bản vương một chiêu tiếp không bên trên. 10 điểm nhàm chán, còn có thể để các ngươi xem nhẹ hay sao? Ngươi xem nhẹ bản vương hậu quả, là tương đương địa nghiêm trọng. Lý Nguyên Bá oán giận nói, thần vương, đã là Lý Nguyên Bá có thể xuất động rất yếu phân thân. Phẫn nộ Lý Nguyên Bá là tương đương đáng sợ tồn tại. Chùy đè lên nãi của ngươi, trong tay song chùy hóa thành 2 tòa cự sơn, hướng Ngưu Ma đại quân đập tới. Ầm ầm, thiên địa đều tại hắn cái này song chùy bên trong biến sắc. Ngưu Ma Hoàng rốt cục nghiêm mặt lên, trước mắt cái này con kiến đồng dạng đồ vật, so hắn tưởng tượng bên trong cường đại nhiều lắm. Ngưu Ma Hoàng giống to một tiếng, một đầu to lớn đầu châu hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Sau đó mở lớn miệng châu, hướng cự chùy thôn phệ mà đi. Cái gì? Không, lúc này Ngưu Ma Hoàng mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Công kích của mình lại bị cái này song chùy tùy tiện đánh nát. Đây chính là hắn bản mệnh công kích a. Coi như đồng thời thần hoàng cường giả, đều muốn rất cẩn thận địa đi ứng đối. Làm sao có thể bị một tên thần vương cho đập nát rồi? Các con, địch nhân quá cường đại, chúng ta đồng loạt ra tay. Ngưu Ma Hoàng quát, vạn ngưu bôn đằng, bò, o, tương đương đếm mãi không hết cự ngưu lao nhanh hướng Lý Nguyên Bá song chùy. Đạo này liên hợp công kích, cường đại đáng sợ, có thể đủ phá hủy nhất chi hơn vạn thần linh quân đội. Sau đó, tại Lý Nguyên Bá trong tay, bất quá là một chùy sự tình thôi. Không, ta không tin tương đương. Ngưu Ma Hoàng lúc này mặt tràn đầy đều là sợ hãi. Trong lòng của hắn hoảng phải một nhóm, sợ hãi tới cực điểm. Ầm ầm, cự chùy hung hăng đập xuống. Hơn 3.000 tên ngưu đầu nhân thần linh bị nện thành một cục thịt bùn, không có tí sức lực nào. Quá không trải qua chơi. Lý Nguyên Bá bất mãn khẽ nói, theo sau khiêng to lớn song chùy rời đi hung án hiện trường. Cũng không phải ngưu đầu nhân đại quân quá yếu, mà là hắn vị này chủ quá cường đại. Cường đại làm người tuyệt vọng. Nguyên Ma tiểu thiên giới, Ma đế cung, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Hoàng cùng hắn Ngưu Ma đại quân bị một cái thần vương tiểu tử diệt rồi. Huyết Tinh Ma Đế không dám tin tưởng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, Ma Đế đại nhân, kia người quá khủng bố, chiến lực vô song, chỉ gặp hắn sử xuất song chùy đến, liền khen khen đất diệt Ngưu Ma Hoàng đại nhân nhóm một đám người. Một danh Uyên Ma tộc thám tử hoảng sợ hồi bẩm nói, lập tức gọi Phi Vũ Hoàng, Linh Lung Hoàng, Ma Viên Hoàng, Ma Long Hoàng 4 người tới trước. Huyết Tinh Ma Đế trầm giọng nói ra. Không lâu sau đó, một đầu to lớn điểu nhân, một cái to lớn mỹ nữ xà, một đầu cuồng bạo viên nhân, một đầu ma khí xâm nhiên Ma Long người đến Ma Đế cung, gặp qua Ma Đế đại nhân. 4 người cung kính hành lễ nói, Ngưu Ma Hoàng bị thổ dân giết chết, Xích Long cũng bị vây nhốt lại. Bản đế để các người lập tức xuất binh, đem Xích Long cứu trở về, đồng thời báo thù cho Ngưu Ma Hoàng. Ma đế cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Lĩnh mệnh, 4 người lập tức bay ra ngoài. Đi, thông chi Liên đại sư, nhanh ra cố không gian truyền tống trận. Ma đế lúc đầu muốn tự mình đi tới, có thể thực lực của hắn thật đáng sợ. Lúc này không gian truyền tống trận đẳng cấp còn không thể tha cho hắn thông qua, cưỡng ép thông qua sẽ chỉ làm không gian truyền tống trận vỡ nát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.